Long Ngạo Thương Khung, chương 92, vào cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên nhân loại đã đi ra rồi, bên hải thú các ngươi sao còn chưa ra? Diệt đồng tử bỗng nhiên nhìn xuống dưới biển mà nói. Hai vị đồng tử bớt giận ha ha. Dưới biển cũng truyền ra tiếng nói rồi nổi lên mấy người, ở phía sau mấy người đó là mấy ngàn thanh niên, cô gái trẻ tuổi những. Ngươi, này hình dáng cũng không khác gì nhân loại nhưng quanh thân thể yêu khí tùm, một vài chỗ có vảy hoặc là sừng trên đầu nhưng hơi thở không kém hai lão già kia, mà các hải thù khác thì cung kính lui ra sau mấy người này. Ha ha, nếu mà mọi người đã đến đây rồi thì chuẩn bị đi vào đi thôi. Trước hết ta phải nhắc nhở mấy vị vài điều, đó là vào trong đó nguy hiểm tầng tầng chứ không phải chuyện dễ dàng. Muốn đi lên tầng tiếp theo thì tự tìm đường lên nhưng cũng có chỗ là giả dối, thu hoạch được gì thì phải trông chờ vào chính sức lực của các ngươi. Mà điều quan trọng nhất, ai dưới 100 tuổi mới được vào, nếu ai không nghe lời của hai chúng ta thì không thể trách chúng ta được. Lời nói của sinh đồng tử làm một phần đông tu sĩ và hải thú sắc mặt buồn bã mà tách ra sau, nhìn mọi người trẻ hơn mình bằng ánh mắt ghen tị, hâm mộ, đủ loại ánh mắt. À hát, còn việc này nữa, cung điện chỉ tồn tại trong một năm, đến ngày thì phải đi ra, nếu không thì sẽ chết, mà chết như thế nào thì hai chúng ta không biết, nhưng nhiều lần trước có nhiều người không ra được và bị chết một cách ly kỳ. Còn một điều nữa là những ai đi vào trong đó ít nhất 3 tháng mới ra được. Sinh đồng tử tiếp tục nhắc nhở và dùng tinh thần lực khổng lồ mà quét qua đám người trẻ tuổi chuẩn bị vào để kiểm tra. Thêm một lần nữa, Du Vân bị cỗ tinh thần lực này quét qua làm lạnh cả sống lưng, giống như bị xem thấy cơ thể, xương cốt máu. Thịt, suýt chút nữa Du Vân phải biến thành nguyên hình. Tốt lắm, ta đã kiểm tra không có ai trên 100 tuổi cả, các ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ truyền tống các ngươi vào trong đó. Sinh đồng tử nói xong chờ mọi người nhắm mắt lại sau đó vung tay lên bắn ra một vòng bao quanh mọi người sau đó biến mất mà. Mọi người kể cả Du Vân cũng biến mất theo, mà bên diệt đồng tử cũng làm như thế với hải thú. Hai đồng tử truyền tống xong cũng ngồi lại như lúc ban đầu. Những người khác cũng tìm một chỗ dừng chân rồi chờ đợi một năm sau ai sẽ là người bước ra. Du Vân lại tiếp tục nghe âm thanh vù vù, quen thuộc nhưng lần này rất nhanh kết thúc, tầm mắt lại sáng lên sau đó Du Vân mở mắt ra, đập vào mắt một bình nguyên rộng lớn, ở xa xa có thể chứng kiến các kiến trúc. Bỗng nhiên Du Vân cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, muốn chết, Du Vân hét lớn sau đó trong túi chữ vật bay ra một ánh sáng màu đỏ thật nhanh. Phập, Du Vân nghe một tiếng phậm sau đó là tiếng kêu thảm của một người, Du Vân quay đầu lại thì là một tên tán tu tu sĩ, vì chỉ nhân loại vào đây chỉ có tán tu và người của Tây Hải Liên Minh mà thôi. Dám đánh lén ta, thật muốn chết mà, Du Vân thu lại lưu tinh kiếm và túi chữ vật của người đó rồi bay lên không trung, nhưng càng bay lên cao thì như có một sức mạnh vô hình đè hắn xuống, mà muốn bay lên cao thì tốn rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều pháp lực bắt buộc Du Vân bay thấp hơn và trong tay cầm một viên long ngọc vừa bay vừa hấp thu long khí. Cách chương.